thứ hai gian trong thạch thất trận nhãn, cũng đều bị ngọn lửa đốt thành tro bụi, đảo là sẽ không lưu lại cái gì chứng cớ. Hắn linh lực còn thừa không có mấy, vẫn là kiên trì cho chính mình thi triển một cái hồi xuân thuật. Sau đó, cầm ra một vò linh đào lộ uống xuống dưới. Không có trận pháp ngăn trở, những người khác lập tức nghe đến tiếng vang. Mọi người hướng động phủ bên này chạy tới trong quá trình, còn thấy đồ U Minh đào tẩu thân ảnh. Huyền Cửu Tiêu cùng Quỳ Kiếm dẫn đầu đi đến, Vương Đạo Viễn lập tức cầm lấy Huyền Vũ Thuẫn cùng Bạch Hổ Nhận, tùy thời chuẩn bị động thủ. Huyền Cửu Tiêu cười nói, Vương Đạo Hữu không cần như thế, chúng ta tốt xấu cũng là cùng sinh tử chung hoạn nạn qua. Quỳ Kiếm Đạo Hữu càng là cái thực tại người, há có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vương Đạo Ẩn cũng thực nhanh chạy tới, Vương Đạo Viễn lúc này mới đem Huyền Vũ Thuẫn cùng Bạch Hổ Nhận thu lại. Loại này thời điểm, vẫn là nhà mình huynh đệ có thể tin. Lúc này, Huyền Cửu Tiêu mới hỏi, Vương Đạo Hữu, không biết bên này phát sinh cái gì? Vương Đạo Viễn cười khổ nói, họ đồ tiểu tử kia thật không phải đồ vật, nói hảo chia đều Bách Linh Chân Quân truyền thừa, hắn lại tưởng độc chiếm. Cùng ta tranh đấu lúc, rơi vào hạ phong, liền hướng ra phía ngoài trốn. Ta truy sát thời điểm. Hắn xoay người ném đi một cái xích hồng sắc hạt châu, phóng ra đầy trời hỏa diễm. Ta toàn lực ngăn cản, vẫn là bị thương đến, cả bản mệnh pháp khí cũng bị hao tổn. Lúc này, bên ngoài truyền tới một hồi la hét ầm ĩ thanh âm, Huyền Cửu Tiêu quay đầu liền chạy hướng bên ngoài. Những người khác cũng hảo như nghĩ tới cái gì, cùng một chỗ chạy ra ngoài. Vương Đạo Ẩn thấy hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn, khóe miệng còn mang theo vết máu, hiển nhiên bị nội thương. Cầm ra nhất khỏa chữa thương đang dược đưa cho hắn, nhị ca. Này là sư tôn cho ta chuẩn bị cam lâm ngọc lộ đan, ngươi nhanh ăn vào. Cam lâm ngọc lộ đan là tương đối hiếm thấy chữa thương đan dược, đối kim đan phía dưới tu sĩ đều có kỳ hiệu quả. Vương Đạo Viễn ho khan hai tiếng, tiếp nhận đan dược. Ăn vào nhất khỏa về sau, hơi chút luyện hóa, tự cảm giác thương thế nhẹ rất nhiều. Này đan dược xác thực cao minh, chỉ dùng nửa chén trà nhỏ công phu, liền luyện hóa hoàn tất, thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa. Còn lại thương thế, lại ăn dược cũng vô pháp nhanh chóng khỏi hẳn, cần chậm rãi tu dưỡng. Lúc này, phân thân đồ U Minh đã ngự kiếm trốn đến trên mặt đất. Hắn ly khai động phủ về sau, trực tiếp hướng chính đông phương hướng bỏ chạy. Những cái kia tại thiên cảm sơn mạch phạm vi bên ngoài kim đan tu sĩ, khoảng cách Vân Ẩn Châu đủ có mấy ngàn dặm xa, căn bản thấy không rõ đảo thường tình huống. Đồ U Minh bay đến Bách Xuyên Hồ phía đông, lướt qua Đại Hạp Cốc. Tùy tiện làm thịt một cái nhị giai yêu thú, tại kia trong động phủ tàn thân. Hắn còn tùy thân mang theo một kiện cấm thần tạm ti áo choàng, chỉ cần phủ thêm áo choàng, những người khác rất khó tìm đến hắn. Vương Đạo Viễn cũng mang theo lão đệ đi ra động phủ, hắn thần thức quét một chút tứ tòa đại điện. Bảo khố, linh thú điện đã bị vơ vét sạch sẽ, mọi người đang tại cướp sạch đan dược điện. Đan dược điện bên trong phỏng chừng cũng liền chỉ có một chút thuật luyện đan truyền thừa. Cùng với một chút luyện đang cần dùng đến công cụ. Hiện tại, cũng không có khả năng lại còn lại cái gì. Qua không nhiều lắm hội, mọi người theo đang dược điện ra tới, đi tới động phủ trước cửa. Lôi Vô Đạo nhìn xem Vương Đạo Viễn, hỏi, dám hỏi Vương Đạo Hữu, ta đồ sư huynh ở đâu? Vương Đạo Viễn cả giận nói, cái kia quy tôn tử độc chiếm Bách Linh Chân Quân truyền thừa, chạy thoát ra ngoài, còn dùng một cái xích hồng sắc hạt châu đánh bị thương ta. Bị lão tử trảo đến, nhất định sống bổ hắn. Lôi Vô Đạo vẻ mặt không tin bộ dạng, tiếp tục chất vấn, này chẳng qua là ngươi một mặt chi từ, chưa đủ vì tin. Lúc này Quỳ Kiếm nhìn không được, cả giận nói, lão tử từng thấy họ đồ chạy đi, không chột dạ hắn chạy cái gì. Lão tử liền không quen nhìn các ngươi tà dương cung này phó đức tính, nằm đó lấy nhiều đánh ít, chính diện đối địch không có đánh qua Ngọc Tuyền chân nhân, liền khi dễ nhân gia hậu bối. Phía trước họ đồ tiểu tử lãnh trào nhiệt phúng, ngươi bây giờ lại âm dương quái khí. Nếu là đổi ta, các ngươi tà dương cung người, ta thấy một cái làm thịt một cái. Về sau đừng nói chính mình là kiếm tu, ta đều cảm thấy mất mặt. Lôi Vô Đạo cũng không dám đối Quỳ Kiếm nói cái gì, Huyền Cửu Tiêu cũng ra tới hòa giải, trước ta xác thực cũng thấy đồ đạo hữu chạy đi, Vương đạo hữu thụ thương không nhẹ. Động phủ bên trong còn có đấu pháp dấu vết. Cùng Vương Đạo Hữu nói cũng không xung đột. Nếu là không tin, có thể đi vào xem xét. Mọi người đối Nguyên Anh tiền bối động phủ vẫn là thật tò mò, nhao nhao đi vào. Thấy động phủ bên trong Xích Nguyên Thần Hỏa Châu lưu lại thiêu cháy dấu vết, mọi người cũng đa số tin tưởng Vương Đạo Viễn thuyết pháp. Hai gã Vạn Linh Tông tu sĩ cùng với Lưu Cẩm Huy, còn chuyên môn chạy đến Đệ Tam Giang Thạch Thất nhìn xem. Bất quá, bọn hắn cũng không dám động Bách Linh Chân Quân di cốt. Có thể mang đi đồ vật, tất cả đều bị mang đi, tiếp tục lưu tại nơi này cũng không có cái gì ý nghĩa. Mọi người ly khai dưới mặt đất động phủ, trở lại Vân Ẩn Châu. Lôi Vô Đạo chuyên môn chạy đến Lục Liễu Châu, hướng đảo thượng mọi người hỏi, bọn ngươi có từng thấy phía trước có người theo Vân Ẩn Châu ly khai? Như dám giấu giếm ta, chó gà không tha. Nhất danh trúc cơ đỉnh phong tu sĩ ngự kiếm bay đến trên không. Hướng Lôi Vô Đạo chắp tay nói, hồi tiền bối, tại các ngươi phía trước, có nhất đạo hỏa quang từ Vân Ẩn Châu bay ra, hướng chính đông phương hướng đi. Lục Liễu Châu khoảng cách Vân Ẩn Châu bất quá mấy trăm dặm, cái này khoảng cách thấy rõ người rất không có khả năng, nhưng phân thân độ U Minh Đào tẩu lúc, cũng không có ẩn tàng. Ngự kiếm phi hành lúc, hỏa thuộc tính linh lực phóng ra hào quang, trúc cơ tu sĩ vẫn là có thể thấy. Này trúc cơ đỉnh phong tu sĩ chính là Thạch Hưng Quốc, Lục Liễu Châu bên ngoài đầu lĩnh. Vương Đạo Viễn cũng khống chế phi thuyền, đi tới Lục Liễu Châu, âm thanh lạnh lùng nói, Lôi Vô Đạo. Hiện tại ngươi còn có cái gì lại nói? Lôi Vô Đạo nửa ngày nói không ra lời nói tới, giận dữ phía dưới, huy kiếm hướng Lục Liễu Châu phòng ngự trận pháp chém tới. Lục Liễu Châu phòng ngự trận pháp vẫn là vô cùng cao minh, phòng ngự quan tráo chẳng qua là rất nhỏ rung động một chút. Triệu Quốc Tam Tông người cũng biết Lục Liễu Châu là triệu thị thế lực còn sót lại, hiện tại Lôi Vô Đạo xuất thủ, La Hồng Minh ba người cũng tưởng thừa cơ cho Lục Liễu Châu tới một chút hung ác. Thạch Hưng Quốc dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu là bọn hắn đối Lục Liễu Châu xuất thủ, cái kia nhà mình ẩn tàng tử phủ tu sĩ. Liền không thể không xuất thủ. Hắn thấy Chu Cảnh Nguyên trường bào thượng ngũ sắc phượng hoàng văn phía sau, lập tức hướng Chu Cảnh Nguyên chắp tay nói, hoàng tử điện hạ, vãn bối là Hà Dương Thạch gia hậu nhân, cũng là Chu gia phân chi. Còn thỉnh hoàng tử điện hạ xem tại đồng tông đồng tộc phân thượng, cứu cứu Lục Liễu Châu chúng tu sĩ. Còn có thể leo lên quan hệ đồng tộc cầu cứu, Chu Cảnh Nguyên làm Chu gia dòng chính, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn hướng Triệu Quốc Tam Tông tu sĩ chắp tay nói, Triệu Quốc sự vụ ta vốn không tiện nhiều quản, nhưng Hà Dương Thạch gia đúng là ta Chu gia phân chi. Hiện tại có tộc nhân hướng ta cầu cứu, ta cũng không thể mặc kệ. Còn thỉnh Tam Tông cho ta một cái mặt mũi, phóng qua bọn hắn lần này. Chu Cảnh Nguyên thân phận tất cả mọi người rõ ràng, Chu Quốc Thái tử rất có lực người cạnh tranh, xem như Chu gia ít tộc trưởng. Đương hắn mặt, sát Chu gia viễn chi, này chính là đánh mặt của hắn. Chu Kỳ là cái không khéo người, lập tức hoàng lễ nói, hoàng tử điện hạ nói quá lời, đã hoàng tử điện hạ tại đây, chúng ta tự nhiên sẽ không đối Chu gia người động thủ. Hắn này lời nói là đại biểu U Minh Tông, đem Chu Cảnh Nguyên mặt mũi tiếp xuống tới. Cho Chu Cảnh Nguyên một cái ấn tượng tốt, coi như là được Chu Cảnh Nguyên một cái nho nhỏ nhân tình. Mặt khác hai tông cũng chỉ có thể đi theo đồng ý, dây dưa nữa đó chính là đem Chu Cảnh Nguyên được chết. Thạch Hưng Quốc cũng đối Chu Cảnh Nguyên liên tục hành lễ, cảm tạ hắn hỗ trợ giải vây. Chuyện chỗ này, Vương Đạo Viễn khống chế phi thuyền, mang theo mọi người hướng chính tây phương hướng phi đi. Chương 427, chất vấn. Hơn nửa canh giờ phía sau, phi thuyền ra Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi, đi tới một đám kim đan tu sĩ trước mặt. Tà Dương Cung Xích Nguyên Chân Nhân nhìn một cái 19 danh tử phủ tu sĩ, hỏi, ta đệ tử đồ U Minh đâu? Lôi Vô Đạo không có cách nào giải đáp, một khi mở miệng, vậy tương đương với là thừa nhận đồ U Minh đoạt Bách Linh Chân Quân truyền thừa. Vương Đạo Viễn đáp, đồ đạo hữu cùng ta cùng nhau tiến vào Bách Linh Chân Quân tọa hóa chi địa, đạt được Bách Linh Chân Quân công pháp cùng pháp thuật truyền thừa. Vốn thương lượng lượng hảo, đạt được hảo đồ vật chúng ta hai người chia đều. Công pháp cùng pháp thuật, cũng đều sao chép bản sao. Nhưng đồ đạo hữu muốn độc chiếm, dùng nhất hỏa có thể phát ra hỏa diễm hạt châu đem ta đã thương, mang theo truyền thừa chạy thoát. Nghe xong này lời nói, Lôi Viêm Chân Nhân cùng Minh Hải Chân Nhân đều nhìn hầm hầm Xích Nguyên Chân Nhân. Xích Nguyên Chân Nhân tự nhiên không dám nhận hạ này sự tình, phản bác nói, ngươi này lời trẻ con thằng nhãi ranh, nói đồ nhi ta đoạt đi truyền thừa, còn có chứng cớ. Vương Đạo Viễn đáp, cùng đi chư vị đạo hữu đều có thể làm chứng. Chu Cảnh Nguyên từ trước đến nay ưa thích bên vực lẽ phải. Hắn mở miệng nói, Vương đạo hữu nói không tệ, chúng ta nghe được bạo minh âm thanh, chạy tới động phủ, đồ đạo hữu vừa vặn hướng ra phía ngoài trốn. Vương đạo hữu tức thì thân chịu trọng thương, cả bản mệnh pháp khí cũng nghiêm trọng bị thương. Động phủ bên trong cũng quả thật có đại lượng đấu pháp dấu vết, trong đó có hỏa thuộc tính pháp thuật lưu lại dấu vết, uy lực của nó có thể so tử phủ đỉnh phong một kích toàn lực. Huyền Cửu Tiêu cùng Quỳ Kiếm cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Minh Hải chân nhân cả giận nói, Xích Nguyên lão quỷ, đạo viễn nói Hạt Châu, hẳn là ngươi Xích Nguyên thần hỏa châu a. Ngươi còn có cái gì lại nói? Lôi Viêm chân nhân lạnh giọng hỏi, Xích Nguyên đạo hữu. Đệ tử của ngươi đánh lén đã thương đồ nhi của ta, này sự tình thế nào tính toán? Xích Nguyên chân nhân mồ hôi lạnh ứa ra, đắc tội U Minh Tông không sao cả, hai nhà vốn cũng không đối phó. Nếu là đắc tội Lôi Viêm chân nhân, về sau mua sắm cao giai pháp khí, bị Lôi Viêm chân nhân tạp nhất đạo, tông môn tổn thất liền lớn. Hắn cũng không dám lại cường ngạnh, chắp tay nói, Lôi Viêm đạo hữu, ta cái kia đồ nhi cũng không biết chạy đi nơi nào. Ta đã cho hắn truyền tin, chờ hắn trở về, biết rõ sự tình ngọn nguồn về sau, ta bồi thường chính là. Minh Hải chân nhân tiếp tục hỏi, Xích Nguyên lão quỷ. Ta U Minh Tông tổn thất đâu? Xích Nguyên chân nhân cười nói, mặc dù muốn nói tổn thất, cũng phải chờ ta đồ nhi trở về a. Cùng lắm thì chờ hắn trở về, nhượng U Minh Tông đem Bách Linh chân quân truyền thừa sao chép một phần. Minh Hải chân nhân thỏa mãn mà gật gật đầu, lại nói, đã việc này đã nói thỏa, mặt khác sự tình, chúng ta hội Thanh Ly phường thì lại nói, ở chỗ này ngốc nhường người chế giễu. Mọi người phản hồi Thanh Ly phường thị, đi tới U Minh Tông trú địa nghị sự đường. Minh Hải chân nhân phân phó nói, Hồng Minh, ngươi tới nói một chút chuyến này trải qua. La Hồng Minh đám đông thăm dò Bách Linh chân quân động phủ quá trình. Nói rõ chi tiết ra tới. Ở đây Kim Đan tu sĩ, nghe được Bách Linh chân quân đem trọn cái Vân Ẩn Phong luyện chế thành pháp khí, cũng lâm vào trầm tư. Cấp thấp tu sĩ chỉ biết là dùng một tòa sơn luyện chế pháp khí rất khó, lại không biết có bao nhiêu khó. Mà những này Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, đã tiếp cận nguyên anh cảnh giới, mới có thể sâu sắc cảm nhận được bọn hắn cùng Bách Linh chân quân chênh lệch có bao nhiêu. Vạn Linh Tông Ngự Long chân nhân, hướng Vương Đạo Viễn hỏi, không biết Vương Tiểu Hữu truy hồn ông từ chỗ nào mà đến. Vương Đạo Viễn cũng liền đem phía trước lý do thoái thác, lại đối hắn nói một lần. Ngự Long chân nhân gật gật đầu, nói, đã là từ tán tu trong tay đạt được, ta đây cũng không có cách nào nói cái gì, này sự tình coi như đi qua. Một ổ truy hồn ông, không phải bao nhiêu sự tình. Vương Đạo Viễn nháo phiên mặt, đó chính là không cho Lôi Viêm chân nhân mặt mũi. Vì truy hồn ông, ảnh hưởng Vạn Linh Tông cùng thần binh các quan hệ, cái kia không bù được mất. Minh Hải chân nhân hỏi, Đạo Viễn, ngươi cùng đồ U Minh tại Bách Linh chân quân tọa hóa chi địa, đến tột cùng phát hiện cái gì đồ vật? Nếu như chẳng qua là công pháp cùng pháp thuật, tiểu tử kia không đến mức không dám trở về. Vương Đạo Viễn đáp, Bách Linh chân quân động phủ cái thứ ba thạch thất bên trong, ngoài trừ Bách Linh chân quân thi hài bên ngoài, cũng chỉ có nhất mai càn khôn giới. Này càn khôn giới là đồ đạo hữu cầm, bên trong có cái gì đồ vật, ta cũng không nói được. Vốn là tưởng cầm đến thứ hai gian thạch thất, lại phân trong đó đồ vật. Kết quả ra đệ tam gian thạch thất, đồ đạo hữu muốn độc chiếm truyền thừa. Từ đầu tới đuôi, ta đều không có sợ đến càn khôn giới, bên trong có cái gì đồ vật, ta cũng vô pháp xác định. Xích Nguyên chân nhân hỏi, ngoại trừ giới chỉ bên ngoài, còn có khác đồ vật ư? Ta nghe bọn hắn phía trước nói. Động phủ bên ngoài trận pháp có thể phóng ra xích kim sắc hỏa diễm. Ngươi cùng đồ U Minh giao thủ về sau, toàn bộ dưới mặt đất không gian trận pháp tất cả đều hủy, hạch tâm trận nhãn hẳn là tại động phủ bên trong. Cái kia trận pháp là cái dạng gì? Vương Đạo Viễn đáp, thứ hai gian thạch thất bên trong quả thật có trận pháp, tám cây bạch ngọc trụ, quay quanh trung gian một cái hạch tâm trận nhãn. Này trận pháp ta cũng không gặp qua, cũng không biết là cái gì trận pháp. Hạch tâm trận nhãn thượng, phóng nhất khỏa xích kim sắc viên châu, bên trong có nồng đậm hỏa thuộc tính linh lực. Ta không nhìn ra tới là cái gì pháp khí. Chỉ biết là này là hạch tâm trận nhãn trấn áp vật. Lúc ấy, chúng ta vội vã đi lấy Bách Linh chân quân truyền thừa, cũng liền không có tự tiện động. Về sau, cùng đồ đạo hữu lật mặt, này đồ vật cũng bị hắn cầm đi. Trong động phủ ngoại trừ Bách Linh chân quân thi cốt, cũng không có khác đồ vật. Thiên Cơ Tông tinh thông trận pháp, Khuy Thiên Chân Nhân nghe xong này lời nói, lập tức phán đoán ra là cái gì trận pháp, loát trâu nói, cái kia trận pháp hẳn là thần hỏa phần thiên trận, chẳng qua là thần hỏa phần thiên trận hạch tâm trận nhãn, cần dùng linh hỏa áp trận. Bách Linh Chân Quân có Xích Dương Chân Hỏa, Xích Kim Sắc Hỏa Diễm, hẳn là chính là đến từ chính Xích Dương Chân Hỏa. Này Xích Kim Sắc Viên Châu có thể dùng để áp trận, cái kia cùng Xích Dương Chân Hỏa hẳn là có quan hệ. Xích Dương Chân Hỏa hỏa chủng, rất khả năng liền ẩn tàng tại Viên Châu bên trong. Như vậy, họ Đồ tiểu tử đạt được linh hỏa, muốn chiếm vì mình dùng. Nếu là trở về, này linh hỏa không nhất định có thể rơi xuống hắn trong tay. Hiện tại, hắn có Nguyên Anh truyền thừa, lại có linh hỏa, tự mình tu luyện đến kim đan cảnh giới, cũng không phải cái gì đại vấn đề. Không trở lại, cũng tại tình lý bên trong. Xích Nguyên Chân Nhân không vui. Lập tức phản bác nói, này cũng chỉ là Vương Tiểu Hữu một mặt chi từ, nói không chừng này Xích Kim Sắc Viên Châu liền tại hắn trên thân. Nghe xong này lời nói, mặt khác kim đan tu sĩ cũng có chút hoài nghi. Này Xích Kim Sắc Viên Châu chỉ có Vương Đạo Viễn cùng Đỗ U Minh biết rõ, những người khác cũng không có nhìn thấy, Vương Đạo Viễn tư tàng cũng không phải không có khả năng. Lôi Viêm Chân Nhân tự nhiên muốn vì đệ tử chỗ dựa, vỗ bàn, phẫn nộ quát, Xích Nguyên Đạo Hữu, nói chuyện cần phải có chứng cớ. Vương Đạo Viễn lập tức khuyên bảo nói, sư tôn, không cần như thế sinh khí. Đã Xích Nguyên Chân Nhân tiền bối không tin tưởng ta. Vậy điều tra hảo. Ta trên đường đi cũng cùng các vị đạo hữu tại cùng một chỗ, cũng không có cơ hội tàn đồ vật. Nếu là ta cầm, nhất định vẫn còn ở ta trên người. Chẳng qua là tiền bối, nếu là lục soát không đến nên làm sao bây giờ? Xích Nguyên Chân Nhân hừ lạnh nói, đồ nhi ta đã thương ngươi tổn thất, ta gấp đôi bồi thường chính là. Vương Đạo Viễn đã sớm ngờ tới sẽ có này nhất xuất hiện, chuẩn bị đã làm hảo, nhưng hắn điều tra một lần, còn có thể thoát khỏi hiềm nghi. Bằng không thì, nhiều như vậy đại thế lực nhớ kỹ hắn, về sau không được an bình. Hắn đem tàn tại đạo bào bên trong mấy chục túi trữ vật cầm ra tới. Đặt tới trên mặt bàn, chắp tay nói, ta trên người túi trữ vật đều tại nơi này, mời các vị tiền bối kiểm tra thực hư. Mọi người đem những này túi trữ vật từng cái mở ra, bên trong ngoại trừ mặt đất, liền là linh tửu, các loại đồ ăn, cùng với pháp khí linh phù những vật này. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, tiền bối coi là như thế nào? Xích Nguyên Chân Nhân còn không bỏ qua, ấn theo bọn hắn thuyết pháp, ngươi cùng Vương Đạo ẩn tiểu hữu một chỗ qua một đoạn thời gian. Các ngươi là thân huynh đệ, đem ngươi đồ vật phóng tại hắn chỗ đó, cũng không phải không có khả năng. Vương Đạo ẩn cũng đem túi trữ vật phóng tại trên mặt bàn. Giao cho mọi người kiểm tra thực hư, tự nhiên cũng không có phát hiện cái gì. Lôi Viêm Chân Nhân cả giận nói, Xích Nguyên Đạo hữu, muốn không lão phu Càn Khôn Giới cũng giao cho ngươi kiểm tra thực hư một phen. Xích Nguyên Chân Nhân tự biết đối lý, cũng không dám lại tiếp tục kiên cường xuống dưới, theo trong túi trữ vật cầm ra hai cái dược bình, nhận lỗi nói, lần này có nhiều mạo phạm, này là 10 khỏa tam giai thượng phẩm cam lâm ngọc lộ đan, liền đương là đền bù tổn thất. Chương 428, truyền thừa. Vương Đạo Viễn tiếp nhận dược bình, cũng không có lại truy cứu ý tứ. Mục đích đã đạt tới, quá nhiều dây dưa cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Trải qua soát người, hắn trên thân cũng không có khả nghi đồ vật, cũng xua tan mọi người đối hắn hoài nghi. Sự tình đã giải quyết, mọi người cũng không có cần thiết lại tiếp tục ngốc xuống dưới. Tà Dương Cung cùng Vạn Linh Tông tu sĩ, tạm thời không bỏ được đi, muốn xem Đồ U Minh có thể hay không trở về. Triệu Quốc bên ngoài Lục gia thế lực, sẽ không hứng thú tiếp tục ngốc tại nơi đây. Chu Tần hai nhà đi đầu ly khai. Tần Quốc tu sĩ rất ít tại Triệu Quốc lộ diện. Làm nhất lưu cường quốc, Tần Quốc là có chút vô cùng đê điều. Lần này tiến vào Bách Linh Chân Quân Động Phủ hai gã Tần Quốc hoàng thất, cũng là từ đầu đến đuôi không nói lời nào, đoạt đồ vật thời điểm không vượt lên trước, cũng không rơi tại người phía sau. Như thế đê điều phải cụ thể hành sự phong cách, cũng khó trách Tần Quốc có thể trưởng thành vì nhất lưu cường quốc. Chu Tần hai nhà đi về sau, tứ đại đứng đầu thế lực có tam gia cũng đều đi theo ly khai. Vương Đạo ẩn hồi Ngọc Tuyền phong bái tế phụ mẫu cùng đại ca về sau. Cũng theo Lôi Viêm Chân Nhân ly khai Thanh Ly Phường Thị. Minh Hải Chân Nhân tức thì triệu tập Vương Đạo Viễn, La Hồng Minh các loại bốn người, cẩn thận hỏi thăm bọn hắn thu hoạch. Vương Đạo Viễn đáp, thuộc hạ vô năng, tuy nhiên tiến vào Bách Linh Chân Quân tọa hóa chi địa, nhưng truyền thừa bị cướp đi. Ngoại trừ phía trước vạch xuống tới mặt đất bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Minh Hải Chân Nhân khoát tay nói, Đạo Viễn không cần như thế, ngươi vạch trần xuống tới những cái kia mặt đất, mang theo không ít linh dược. Tuy nhiên phẩm giai không cao, nhưng có một chút là ngoại giới đã cực kỳ hiếm thấy. Lại nói, ngươi còn thay tông môn bảo vệ cái kia một gốc tứ giai hạ phẩm vân ẩn trà thụ, công lao không nhỏ. Sau cùng không thể bảo trụ Bách Linh Chân Quân truyền thừa, cũng là bởi vì họ Đồ tiểu tử, có Xích Nguyên lão quỷ cho Xích Nguyên thần Hỏa Châu. Ngươi chỉ có tử phủ sơ kỳ, ngăn cản không được này đồ vật rất bình thường. Ngươi cũng không thiếu xuất lực, khen thưởng ngươi 50 vạn tông môn cống hiến điểm. Vương Đạo Viễn không người hành lễ nói, đa tạ Thái Thượng trưởng lão. La Hồng Minh, Chu Kỳ, Lưu Cẩm Huy ba người, bắt đầu là tại công kích bảo khố. Vương Đạo Viễn giúp lão đệ phá vỡ luyện khí điện trận pháp về sau. Lưu Cẩm Huy đi qua đoạt một chút pháp khí. La Hồng Minh cùng Chu Kỳ, thì là tại tất cả trận pháp bị phá về sau, xông vào bảo khố, đoạt đến không ít bảo vật. Sau đó, ba người lại tiến vào đan dược điện, đoạt một chút tàn khuyết không hoàn toàn luyện đan truyền thừa. Bọn hắn ba người đạt được cống hiến điểm, theo mấy chục vạn đạo mấy trăm vạn không đều. Khen thưởng hoàn tất về sau, Vương Đạo Viễn trở lại Ngọc Tuyền Phong, tại chính mình trong động phủ kiểm kê thực tế thu hoạch. Bách Linh Chân Quân lưu lại cái kia giới chỉ, Vương Đạo Viễn cũng nhượng phân thân Lý Thanh Tuyền đem nhận chủ. Này giới chỉ danh vì Bách Linh Giới, thuộc về cao cấp không gian bảo vật, nội bộ không gian phi thường lớn, chừng 50 trượng vuông. Mà lại, này giới chỉ như linh thú đại một dạng, có thể thu nạp linh thú. Bên trong đảo là không có phóng cái gì đặc thù đồ vật, cũng chỉ có hai quyển gia thú sách. Một vốn là Bách Linh Chân Quân chủ tu công pháp, danh vì Thiên Hỏa Luyện Thần Quyết. Này là một bộ hỏa thuộc tính nguyên anh công pháp, hiện tại đối Vương Đạo Viễn mà nói không có cái gì dùng, nhưng về sau khả năng sẽ có trọng dụng. Ngũ Hành Chân Nhân lưu lại Ngũ Linh Hóa Tiên Quyết tuy nhiên cao minh, nhưng chỉ có kết thành nguyên anh phương pháp. Cũng không có nguyên anh kỳ tu luyện phương pháp, này công pháp cực kỳ thích hợp Vương Đạo Viễn, hắn là không tính toán giữa đường cải tu mặt khác công pháp. Cho nên, ngày sau nếu là có thể kết thành nguyên anh, liền cần tự mình thôi diễn ra Ngũ Linh Hóa Tiên Quyết nguyên anh kỳ tu luyện công pháp. Này Thiên Hỏa Luyện Thần Quyết, đảo là có thể làm tham khảo. Về sau đến Kim Đan Kỳ, đảo là có thể nếm thử đem Thiên Hỏa Luyện Thần Quyết đơn giản hóa một phen, đổi thành Kim Đan thậm chí tử phủ công pháp, giao cho có thiên phú tộc nhân tu luyện. Vương gia hỏa thuộc tính tu sĩ vẫn là có một chút, tỉ như Tam Ca Vương Đạo Xương. Chính là hỏa thuộc tính tu sĩ. Một quyển khác gia thú sách, danh vì Khống Hỏa Lục, trong đó ghi lại Bách Linh Chân Quân Khống Hỏa Tâm Đắc, trong đó liền có nguyên vẹn thần hỏa phần thiên thuật. Vương Đạo Viễn lúc này đã có bốn loại linh hỏa, này đồ vật đối hắn giá trị thật lớn. Mà lại, về sau muốn không ngừng cải tạo chu tước phiến, cũng có thể tham khảo Khống Hỏa Lục. Đáng tiếc chính là, Bách Linh Chân Quân đan khí, ngự thú truyền thừa, không tại trong giới chỉ, hẳn là bị đặt ở tứ tòa trong cung điện. Chuyến này thu hoạch còn không ngừng những này, là quan trọng nhất vẫn là Xích Dương Chân Hỏa cùng Xích Vũ Ô Trứng. Xích Dương Chân Hỏa dung nhập hỏa linh mạch về sau, Linh Châu không gian bên trong năm đầu linh mạch cũng có một chút đề thăng. Nhỏ nhất kim linh mạch, hiện tại cũng đã có một thước dài, phẩm giai cũng đạt tới nhất giai trung phẩm. Mặt khác bốn cái dung nhập linh hỏa linh mạch, cũng đạt tới hai thước dài, phẩm giai đạt tới nhất giai thượng phẩm. Vương Đạo Viễn có dự cảm, nếu là có thể tìm đủ ngũ hành linh hỏa, này năm đầu linh mạch nhất định sẽ phát sinh biến chất. Trước mắt nhìn tới, này năm đầu tiểu linh mạch, cũng chỉ là có chút ít còn hơn không, đối không gian trung linh khí nồng độ. Không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đến nỗi Xích Vũ Ô Trứng, tự hồ có một chút linh tính, căn bản không cần đi quản. Nó tự mình chạy đến Xích Dương Chân Hỏa bên cạnh, lơ lửng tại Xích Dương Chân Hỏa ở phía trên. Vương Đạo Viễn cũng bớt thời gian đem nhận chủ, tuy rằng này ngoạn ý sinh cơ rất nồng đậm, nhưng rốt cuộc phóng hai vạn năm trở lên. Lúc nào có thể phu hóa ra tới, còn thật không hảo nói. Dứt khoát, Linh Châu không gian bên trong thời gian lưu tốc nhanh, tốn thời gian dài một chút cũng không có cái gọi là. Chuyến này thu hoạch linh thực giá trị cũng rất cao, Tử Vân Mộc bị tùy ý gieo trồng tại sinh mệnh linh hỏa chung quanh dự lưu linh điền bên trong. cũng không có khoảng cách sinh mệnh linh hỏa nhiều gần. Tử Vân Mộc đối sinh tồn hoàn cảnh yêu cầu vốn là không cao, linh khí đủ đầy đủ, liền có thể bình thường sinh trưởng. Vương Đạo Viễn đạt được một gốc Tử Vân Mộc thụ mầm, cùng một gốc Tử Vân Mộc đại thụ thụ cọc, đã thành sống. Cần phải là muốn cho nó hấp thu tử khí, kết ra Tử Vân Mộc tâm, vậy rất phiền toái. Đứng đầu thế lực gieo trồng Tử Vân Mộc địa phương, hoàn cảnh cũng đều là phi thường hà khắc. Nếu là hoàn cảnh không tốt, đảo là không ảnh hưởng Tử Vân Mộc sinh trưởng, chỉ là sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng Tử Vân Mộc tâm sinh thành tốc độ. Tử Vân Mộc tâm hình thành, chủ yếu xem hấp thu tử khí nhiều ít. Hấp thu không đến tử khí, 10 vạn năm cũng là bạch dài. Tử khí đầy đủ, hình thành Tử Vân Mộc tâm cần thời gian cũng liền ngắn hơn. Linh Châu không gian bên trong, hiện tại đã có thuần âm chi khí cùng thuần dương chi khí, chẳng qua là này cả hai cũng không nhiều, còn không đủ để hình thành tử khí. Mấy cái vân ẩn trà non cành, bị gieo trồng tại sinh mệnh linh hỏa bên cạnh, cũng đã sống. Rốt cuộc là từ tứ giai linh thực thượng hái trích xuống tới, linh khí thập phần nồng đậm, hiện tại đã là tam giai hạ phẩm linh thực. Chỉ cần lớn lên một chút, Vương Đạo Viễn liền có thể uống lên tam giai vân ẩn trà. Tại đệ nhị tầng dược viên trung đạt được 50-60 gốc tử vận long văn tham, giá trị cũng không thấp, có thể luyện chế hơn 50 lô đan dược. Lấy Vương Đạo Viễn ba thành thành đan suất, có thể luyện chế ra hơn 150 mai tử vận đan. Luyện đan sự tình, còn muốn sau này an bài. Việc cấp bách là ngưng tụ đệ tứ mai linh lực hạt giống. Ngũ linh hóa tiên quyết mỗi ngưng tụ ra nhất mai linh lực hạt giống, tu luyện tốc độ đều có không ít đề thăng. Vương Đạo Viễn trước mắt có 3 mai linh lực hạt giống, không phục dùng đan dược dưới tình huống. Tu luyện tốc độ cũng có thể cùng chủ linh căn 5 thốn trái phải tam linh căn tu sĩ so sánh với. Ngưng tụ ra 4 miếng linh lực hạt giống, tu luyện tốc độ hẳn là có thể so lục thốn chủ linh căn tam linh căn tu sĩ. Ngưng tụ ra 5 miếng linh lực hạt giống, tu luyện tốc độ sẽ có một cái tăng vọt. Đến lúc đó, hắn tu luyện tốc độ hẳn là có thể sánh ngang 8 thốn chủ linh căn nhị linh căn tu sĩ, so thập nhị thúc hơi kém, so tam ca mạnh hơn. Đến nỗi luyện hóa linh hỏa về sau, sẽ có cái gì hiệu quả, cái kia cũng không hảo thuyết. Năm đó ngũ hành chân nhân chỉ luyện hóa một đóa quy trần diễm. Liền có thể tại không đến 200 năm thời gian bên trong, theo kim đan sơ kỳ tu luyện đến kim đan đỉnh phong. Luyện hóa ngũ hành linh hỏa, tu luyện tốc độ có thể đến đâu một bước, còn thật không hảo nói. Bất quá, tu luyện tốc độ tổng không đến mức so luyện hóa một loại linh hỏa chậm. Đến nổi vạch xuống tới những cái kia thảm cỏ, phân thân vẫn còn ở chậm rãi lựa trong đó linh thực. Một chút đã có linh thực, cũng liền không có cần thiết giữ lại. Linh Châu không gian trung không có linh thực, liền lưu cái hạt giống. Nhị giai linh thực, Vương Đạo Viễn cần dùng đến đã không nhiều. Chương 429, Đồng Lưu Nhập Hải. Kiểm kê chuyến này thu hoạch về sau, cũng là thời điểm ngưng tụ đệ tứ miếng linh lực hạt giống. Vương Đạo Viễn ngưng tụ hỏa thuộc tính linh lực đoàn, dẫn xuất một đám xích dương chân hỏa, rút ra trong đó tinh hoa, cô động hỏa thuộc tính linh lực hạt giống. 3 ngày về sau, xích kim sắc hỏa thuộc tính linh lực hạt giống luyện hóa hoàn thành. Trải qua hỏa thuộc tính linh lực hạt giống lần thứ 2 luyện hóa qua hỏa linh lực, cũng đều biến thành xích kim sắc. Này linh lực bản thân đảo là không có cái gì kỳ lạ chỗ, nhưng dùng để thi triển hỏa diễm pháp thuật. Lực sát thương sẽ có thật lớn đề thăng. Linh lực bên trong dương khí, đối tà tu sát thương hiệu quả, không thua gì ngũ hành thần lôi. Phân thân độ U Minh làm xích nguyên chân nhân đệ tử, cũng là học qua bính hỏa thần lôi. Tuy nhiên tà dương cung bính hỏa thần lôi chỉ có tam tầng, nhưng hắn có tứ tầng mậu thổ thần lôi, đảo là có thể nếm thử suy điển đệ tứ tầng bính hỏa thần lôi. Rốt cuộc đồng thuộc ngũ hành thần lôi, có rất nhiều chung chỗ, có thể lẫn nhau tham khảo. Mà lại, Chu Loan trong tay cái kia bính hỏa lôi châu, bên trong phong tồn chính là đệ lục tầng bính hỏa thần lôi. Nói không chừng huyết ảnh bên kia cũng có càng cao cấp ngũ hành thần lôi. Cũng có thể tưởng biện pháp đã lừa gạt tới. Có bính hỏa thần lôi, phối hợp hỏa thuộc tính linh lực đặc tính, đối tà tu khắc chế hiệu quả, còn sẽ có thật lớn đề thăng. Vạn Linh Tông cùng Tà Dương Cung tu sĩ còn lưu tại Thanh Ly Phường Thị, này sự tình phong ba còn không có đi qua, tạm thời không vội đem phân thân đồ U Minh thu trở về. vẫn là trước đem hai kiện bản mệnh pháp khí chữa trị lại nói, Bạch Hổ Nhận cùng Huyền Vũ Thuẫn bị hao tổn, hắn đấu pháp thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Hai tháng phía sau, hai kiện bản mệnh pháp khí chữa trị hoàn tất. Vạn Linh Tông cùng Tà Dương cung người còn ỷ lại Thanh Ly Phường thì không đi. Vương Đạo Viễn cũng không nóng nảy, thuận tiện đem hơn 50 gốc tử vận Long Văn Tham, cũng luyện chế thành tử vận đan. Một tháng phía sau, tử vận đan luyện chế hoàn tất. 55 gốc tử vận Long Văn Tham, ra đan 180 nhiều khỏa. Thành đan xuất vượt qua 3 thành, nhưng vẫn chưa tới 4 thành. Bất quá, sau cùng mấy lô đan dược, ra đan đã đạt tới 4 khỏa. Này một tháng thời gian, Vạn Linh Tông cùng Tà Dương cung người rốt cục đi. Xích Nguyên chân nhân cho Đồ U Minh truyền tin nhiều lần, nhượng hắn trở về. Đồ U Minh 3 tháng cũng không có trở về, là quyết tâm không trở về Tà Dương cung. Đợi thêm xuống dưới. Cũng không có cái gì ý nghĩa. Hai tông người vừa đi, Minh Hải chân nhân mang theo La Hồng Minh ly khai Thanh Ly Phường thị, phản hồi U Minh Tông. Chu Kỳ cùng Lưu Cẩm Huy hai người, đảo là không có phản hồi U Minh Tông, mà là tiến về trước Thanh Ly quận Nam Bộ Vạn Xuyên Phường thị. Mục đích gì tự nhiên không cần nói, liền là vì phòng ngừa Đồ U Minh theo Vạn Xuyên Hà Thượng trốn về Tà Dương cung địa bàn. Đến nỗi Sơn Bắc, U Minh Tông tưởng vòng vây cũng là có tâm vô lực. Bất quá, theo Sơn Bắc trốn về Tà Dương cung, cần vượt qua Hồi Nhạn Sơn. Tà Dương cung địa bàn Bắc Bộ Hồi Nhạn Sơn, yêu thú có thể là phi thường nhiều. Mà lại, Tà Dương cung còn không có cùng yêu tộc đạt thành hòa giải. Theo bên kia trở về, cũng là cửu tử nhất sinh. Vương Đạo Viễn tiếp tục tại Ngọc Tuyền Phong bế quan, một tháng về sau mới xuất quan, ngự kiếm thẳng đến Bách Xuyên Hồ. Hắn đảo là không có tại Bách Xuyên Hồ dừng lại, mà là trực tiếp theo Lục Liễu Châu phi đi qua, hướng chính đông phương hướng mà đi. Lục Liễu Châu bên này có không ít U Minh Tông người, Vương Đạo Viễn như vậy chính là tại nói cho những này mật thám, chính mình phải đi tìm Đồ U Minh báo thù. Lục Liễu Châu một gian dưới mặt đất thạch thất bên trong, vài tên tử phủ tu sĩ tụ họp tại cùng một chỗ. Nhất danh tuổi trẻ tử phủ tu sĩ cả giận nói, vương gia tiểu nhi quá không coi ai ra gì, làm hại chúng ta ném đi cơ duyên. Biết rõ chúng ta ở chỗ này, còn dám nghênh ngang mà từ trên không bay qua. Muốn không, chúng ta thừa dịp hắn một mình xâm nhập Thiên Cảm Sơn Mạch, tiến đến vây sát hắn. Thạch Chấn Bang lắc đầu nói, ngươi còn là tuổi trẻ khí thịnh a, cái kia cơ duyên vốn là không phải chúng ta. Ai có bản sự ai cầm? Chúng ta không có cái kia bản sự, Vương Đạo Viễn không đem tin tức tràn ra đi, người có thể tiến nhập Bách Linh Chân Quân Động Phủ ư? Vương Đạo Viễn bây giờ còn niệm tới Điện Hạ Hương Hỏa Tình. Một mực không có đem chúng ta chọc ra ngoài. Hiện tại hắn trực tiếp tại chúng ta trên đỉnh đầu bay qua, chưa hẳn không có thay chúng ta đánh yểm trợ ý tứ. Vương gia không nhất định là chúng ta địch nhân, Vương Đạo Viễn không quen nhìn. Trước sau chẳng qua là Lục Hoàng tử nhất mạch. Chúng ta là điện hạ người, thừa nhận Lục Hoàng tử xưng đế cũng chỉ là quyền nghi chi kế. Lục Hoàng tử không phải thành đại sự liệu, điện hạ sớm muộn có xuất đầu ngày. Vương gia không có thực xin lỗi hoàng thất, năm đó so chúng ta Thạch gia chống cự thời gian đều dài hơn, trả giá đại giới càng lớn, chúng ta không có tư cách xem thường nhân gia. Về sau, chúng ta tận lực không muốn cùng vương gia khởi xung đột, ngược lại muốn tận lực lôi kéo vương gia. Vài tên tử phủ tu sĩ tề thanh xưng là. Vương Đạo Viễn lướt qua Bách Xuyên Hồ về sau, Vương Đạo Viễn phóng ra hơn 1000 chỉ truy hồn ông, hướng chung quanh tìm kiếm. Truy hồn ông sự tình đã làm rõ, Vạn Linh Tông cũng không thèm để ý, chính đại quang minh cầm ra cũng tới không sao cả. Lướt qua Bách Xuyên Hồ về sau, Vương Đạo Viễn tùy tiện tìm mấy cái địa phương, dừng lại tìm tòi một phen. Làm ra tìm kiếm cái gì đồ vật bộ dạng. Về sau, mới đến Đồ U Minh tàn thân chỗ. Đồ U Minh có cấm thần tạm ti áo choàng. Lại tàn tại yêu thú huyệt động bên trong, đảo là không có bị cao giai yêu thú phát hiện. Vương Đạo Viễn đem thu hồi Linh Châu không gian, phân thân Lý Thanh Tuyền đã hơn 230 tuổi, phía trước phân thân hoặc là tại bên ngoài, hoặc là đã thọ nguyên hao hết. Đồ U Minh liền tạm thời tại Linh Châu không gian trung, hỗ trợ quản lý linh điền. Chờ hắn tu vi đến tử phủ hậu kỳ về sau, lại nhượng hắn đi thăm dò thoáng một phát Vạn Thi chân nhân vượt qua Thiên Trảm Sơn Mạch con đường. Thu hồi phân thân về sau, Vương Đạo Viễn tiếp tục hướng đông đi tới hơn trăm dặm, làm ra vẻ mà dò xét mấy cái địa phương. Hắn cũng không dám lại tiếp tục hướng đông xâm nhập, ngược lại hướng nam thăm dò. Ngoại trừ thu hồi phân thân, hắn còn muốn đi tìm tội tam giai yêu cầm. Huyết hỏa phù tan gieo trồng tại Linh Châu không gian bên trong, cũng đã sống. Mấy cái chồi còn không chịu nổi dùng, đảo là từ bảo đỉnh sơn cái kia khỏa trên đại thụ chém xuống tới cành, miễn cưỡng có thể dùng làm luyện chế chu tước phiến. Vương Đạo Viễn nhường phân thân đem nhất đại ba bốn nhỏ gốc huyết hỏa phù tan dời tại đến xích dương chân hỏa bên cạnh, rốt cuộc là hỏa thuộc tính linh mộc, huyết hỏa phù tan lại cùng trong truyền thuyết phù tan có quan hệ. Vừa vặn xích dương chân hỏa cũng cùng kim ô có quan hệ, cùng huyết hỏa phù tan còn có chút quan hệ. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, tại Linh Châu không gian bên trong tiếp tục trưởng thành xuống dưới, lại tăng thêm còn có một cái xích vũ ô trứng, phu hóa ra tới phía sau. Nhiều ít có thể phát huy ra một điểm kim ô tác dụng, nói không chừng có thể hóa thành chân chính phù tan mộc cùng thái dương chân hỏa. Luyện chế chu tước phiến linh mộc là không thiếu, bản mệnh long vũ đến bây giờ cũng chỉ có một cái mộc thuộc tính. Mặt khác bốn cái cũng phải mau chóng tìm kiếm, tam giai yêu cầm trung giai bản mệnh long vũ tuy nhiên ít. Thế nhưng tại thiên trảm sơn mạch phạm vi bên trong, yêu cầm yêu thú rất nhiều. Luyện chế chu tước phiến chỉ đối bản mệnh long vũ thuộc tính có yêu cầu, chủng loại không sao cả. Hắn hiện tại có phong hỏa phi diên, tốc độ có thể đuổi theo đại bộ phận tam giai yêu cầm, tìm đủ ngũ hành thuộc tính bản mệnh long vũ, độ khó sẽ không quá lớn. Vương Đạo Viễn hướng phía nam phương hướng bay 1000 dặm về sau, liền bị đến mấy sóng yêu thú cảnh cáo. Bên này khoảng cách thiên trảm sơn mạch chủ mạch, cũng liền 2000 dặm trái phải. Tùy tiện một cái đỉnh núi, đều có tam giai yêu thú chiếm cứ. Tứ giai yêu thú cũng ở tại chủ mạch bên trong, chỉ cần không phải kim đan tu sĩ tự tiện xông vào thiên trảm sơn mạch phạm vi, chúng nó cũng lười phản ứng. Bất quá tam giai thượng phẩm yêu thú cũng không tiện gây, tiếp tục dọc theo nơi đây phi xuống dưới, nói không chừng chọc đến cái nào tính tình không hảo yêu thú, cũng là đại phiền toái. Hảo hán không ăn trước mặt thiệt thòi, thay đổi phương hướng, hướng tây nam bay đi. Dọc theo con đường này vận khí không quá hảo, chỉ đụng phải lục sinh yêu thú, không có đụng phải yêu cầm. Tiếp tục hướng tây nam bay đi, mấy canh giờ phía sau, đến Vạn Xuyên Hà Bờ. Lúc này hắn vị trí, khoảng cách thiên trảm sơn mạch chủ mạch, cũng bất quá hơn 3000 dặm. Vạn Xuyên Hà không thẹn là Bắc Nguyên tu tiên giới đệ nhất đại hà, cũng là duy nhất có thể lướt qua thiên trảm sơn mạch, đồng lưu nhập hải dòng sông. Này đầu hội tụ tính bằng đơn vị hàng ngàn dòng sông đại hà, ở chỗ này đường sông, độ rộng đã vượt qua 100 dặm. Mặc dù không gió, trên mặt sông cũng là gần sóng thao thiên. Lúc có nhị tam giai thủy sinh yêu thú nhảy ra mặt nước, lẫn nhau truy đuổi. Dòng sông cực sâu, trong sông yêu thú cũng là rất nhiều, đáy sông thậm chí có tứ giai yêu thú, long chủng cũng ngẫu nhiên có thể thấy được. Mặc dù là kim đan tu sĩ, cũng không dám đi xuống đáy sông dò xét. Phổ thông người đứng ở bên bờ, hướng bờ đối diện nhìn lại, căn bản nhìn không thấy bờ đối diện. Cảm giác cùng xem hải không khác. Chương 430, Mặc Vũ Quán. Nơi đây khoảng cách Vạn Xuyên Phường thì còn có hơn 2000 dặm, có thể Vương Đạo Viễn lại ở chỗ này đụng phải ba cái người quen. Này ba người theo thứ tự là Chu Kỳ, Lưu Cẩm Huy, cùng với Từ Đình Hiên, phỏng chừng là bị tông môn bên kia phái tới vòng vây đồ U Minh. Lúc này, ba người đang tại một tòa trên đỉnh núi thương nghị cái gì? Từ Đình Hiên gia tộc liền tại Vạn Xuyên Phường thì phụ cận, Từ gia ở chỗ này cũng coi được thượng là cái địa đầu xà. Cắm rễ Thanh Ly quận Nam Bộ mấy trăm năm, cùng bản địa gia tộc quan hệ rắc rối phức tạp. Năm đó Vương gia cường thịnh thời điểm, đã từng cùng Từ gia quan hệ thông gia. Có hắn ở chỗ này hỗ trợ, điều động nhân thủ, tài nguyên lúc thì càng dễ dàng đạt được bản địa gia tộc cầm cự. U Minh Tông đối Thanh Ly quận Nam Bộ gia tộc vẫn là vô cùng khoan dung. Rốt cuộc nơi đây lân cận Vạn Linh Tông địa bàn, đem bản địa gia tộc ép, trực tiếp đầu Vạn Linh Tông, U Minh Tông khóc cũng không kịp. Bởi vậy, bên này lão gia tộc, thời gian so Vương gia phía trước muốn tốt hơn nhiều lắm. Nhìn thấy người quen, Vương Đạo Viễn tự nhiên muốn tiến lên chào hỏi. Ba người đều từng cùng Vương Đạo Viễn cộng sự qua, nhìn thấy hắn qua tới. Cũng là nhiệt tình gọi. Chu Kỳ chắp tay nói, thực xảo A Vương quản sự, tại này đều có thể đụng phải. Vương Đạo Viễn cũng cười hoàng lễ nói, ba vị trưởng lão ở chỗ này, cũng là vì đồ U Minh A. Chu Kỳ cười nói như vậy, Vương quản sự cũng là như thế. Vương Đạo Viễn vẻ mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu bộ dạng, tới tay Nguyên Anh truyền thừa không có, mạng nhỏ còn kém một chút đáp bên trong. Ăn như vậy lớn thiệt thòi, ta làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho hắn. Này không, ta vừa mới chữa trị bản mệnh pháp khí, liền tiến vào Thiên Cảm Sơn Mạch, tìm tội này tiểu tử hạ xuống. Lưu Cẩm Huy cũng hỏi, không biết Vương Quản sự còn có phát hiện. Vương Đạo Viễn lắc đầu, thực không biết này tôn tử tàn đến nơi nào đi, ta phóng ra truy hồn ông, theo Bách Xuyên Hồ phía đông, một đường tìm tòi đến này Vạn Xuyên Hà Bờ, cũng không thể tìm đến tung tích của hắn. Mấy vị trưởng lão có từng phát hiện cái gì? Từ Đình Hiên lắc đầu, than thở nói, chúng ta ba người tại Vạn Xuyên phường thì điều động không ít nhân thủ, giám thị đường sông, tiến vào Thiên Trảm Sơn Mạch phạm vi bên trong điều tra. Dày vào mấy tháng, cũng không có phát hiện tung tích của hắn. Ba người đều rất bất đắc dĩ. Cả ngày ngốc tại Thiên Cảm Sơn Mạch phạm vi bên trong, tùy thời tùy chỗ đều muốn đề phòng yêu thú công kích, căn bản không có thời gian tu luyện. Vương Đạo Viễn tự nhiên là không sao cả, bọn hắn muốn bắt chính là đồ U Minh, cùng ta có cái gì quan hệ? Hắn hướng ba người hỏi, không biết ba vị đạo hữu có từng tại đây phát hiện Long Chủng? Ta tưởng tế luyện thương Long Châu, thế nhưng này đồ vật cần ngụy Long Châu. Đã đi tới Vạn Xuyên Hà Bờ, liền tưởng thuận tiện tìm một chút. Ba người đều là lắc đầu, Từ Đình Hiên khuyên bảo nói, Vạn Xuyên Hà Hạ Du tuy nhiên lúc có Long Chủng thường lui tới. Nhưng cũng không quy luật. Có khi mấy năm vừa thấy, có khi mấy trăm năm đều khó được nhìn thấy. Tưởng ở chỗ này tìm đến Long Chủng, trừ phi dám đi xuống đáy sông. Này đáy sông mặc dù là kim đan tu sĩ cũng không dám xuống dưới, càng đừng nói chúng ta tử phủ tu sĩ. Vương quản sự vẫn là quá nóng vội, ngươi lúc này mới sáng lập tử phủ bao nhiêu năm, cũng đã tế luyện hai kiện bản mệnh pháp khí. Theo ta thấy, vẫn là lấy tu hành làm trọng, bản mệnh pháp khí có thể trước phóng vừa phóng. Chu Kỳ cũng tán đồng nói, từ quản sự nói đúng, ngươi mới 140 tuổi trái phải, chính là đệ thăng tu vi tốt thời điểm. Bản mệnh pháp khí lúc nào tế luyện cũng không muộn, không muốn vì bản mệnh pháp khí, lãng phí quá nhiều tu luyện thời gian. Ngươi bây giờ cảm thấy tu luyện rất nhẹ nhàng, có thể đến 300 tuổi về sau, lại tưởng đề thăng tu vi sẽ không như vậy dễ dàng. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, cảm tạ hai vị quản sự nhắc nhở, ta phía sau hội lấy tu luyện làm trọng, sẽ không tại bản mệnh pháp khí thượng tiêu hao quá nhiều thời gian. Ta liền dọc theo Vạn Xuyên Hà Bờ Bắc tìm tòi thoáng một phát, nếu là có thể tìm đến Long Chủng dấu vết để lại, tự hảo hảo truy tra một phen. Nếu là tìm không thấy, ta liền phản hồi gia tộc tu luyện. Ba vị trưởng lão, ta cũng không phụng bồi. Từ biệt ba người về sau, Vương Đạo Viễn ngự kiếm hướng đông mà đi. Vạn Xuyên Hà làm Bắc Nguyên tu tiên giới đệ nhất đại hà, hội tụ vô số linh tuyền cùng thủy linh mạch linh khí. Không có linh mạch địa phương, hà thủy liền có thể so nhị giai trung hạ phẩm linh tuyền chi thủy, nếu không có có thủy sinh yêu thú quấy rối, Vạn Xuyên Hà Bờ bất kỳ nào một cái địa phương, đều có thể làm trúc cơ gia tộc căn cơ. Đáy sông cũng không thiếu hụt linh mạch, nhị giai thủy linh mạch nhiều như Long Trâu, tam giai linh mạch cũng không hiếm thấy. Vạn Xuyên phường thì phía đông này một đoạn đường sông, đáy sông có tứ giai trung phẩm thủy linh mạch, loại này địa phương thủy thuộc tính yêu thú tuyệt đối không thiếu. Có thể hay không tìm đến Long Chủng không hảo nói, nhưng tìm đến thủy thuộc tính yêu cầm, hẳn là không phải việc khó. Hướng đông tiến lên hơn ngàn dặm, nơi đây tam giai yêu thú đã rất thông thường, lại tiếp tục ngự kiếm phi hành. Dễ dàng bị yêu thú quần công. Thu khởi phi kiếm, phủ thêm cấm thần tạm ti áo choàng, tìm một chỗ nơi bí mật tàn thân. Phóng ra truy hồn ông, tìm tòi phụ cận thủy thuộc tính yêu cầm. Thủy thuộc tính yêu cầm đảo là phi thường nhiều. Nhưng muốn tìm đến có bản mệnh Long Vũ, cũng không quá dễ dàng. Bên này khoảng cách Thiên Cảm Sơn Mạch chưa đủ 2000 dặm, lại lân cận Vạn Xuyên Hà, yêu thú yêu cầm rất nhiều. Mỗi lần phóng ra truy hồn ông, 10 con đều khó trở về một cái. Hơn một tháng thời gian, liền tổn thất mấy ngàn chỉ truy hồn ông. May mắn ông Vương Sinh sôi nảy nở nhanh, lại có Linh Châu không gian thời gian gia tốc công năng. Một ngày tổn thất mấy trăm chỉ truy hồn ông, cũng sẽ không tạo thành truy hồn ông chưa đủ tình huống. Bất quá, những này truy hồn ông không có chết vô ích, Vương Đạo Viễn đem Vạn Xuyên Hà Bờ Bắc. Thiên Trảm Sơn Mạch phạm vi bên trong yêu thú cùng yêu cầm phân bố, có một chút hiểu rõ. Khoảng cách Thiên Trảm Sơn Mạch chủ mạch 1000 dặm trong vòng tình huống, hoàn toàn không có cách nào dò xét. Đi vào truy hồn ông, một cái đều không có sống trở về. Khoảng cách chủ mạch 1.000 dặm đến 2.000 dặm chi gian, yêu thú rất nhiều. Nơi đây linh khí cũng so sánh đầy đủ, một đầu tam giai yêu thú chiếm cứ phạm vi mấy dặm địa bàn, liền có thể thỏa mãn tu luyện cần, cho nên các loại yêu thú yêu cầm phân bố vô cùng tập trung. Vạn Xuyên Hà bờ bắc khoảng cách Thiên Trảm Sơn mạch chủ mạch hơn 1.700 dặm chỗ. Có một phiến phương viên hơn 200 dặm sơn lâm. Trong sơn lâm nghỉ lại mấy chục chỉ tam giai yêu cầm, trong đó có hơn 10 chỉ mặc vũ quán. Mặc vũ quán là tam giai thủy thuộc tính yêu cầm, tu vi tối cao có thể đến tới tam giai thượng phẩm, ưa thích săn mồi các loại linh ngư. Vạn Xuyên Hà hai bờ sông có loại này yêu cầm là rất bình thường sự tình. Theo truy hồn ông hồi báo, này hơn 10 chỉ mặc vũ quán bên trong, có mấy cái là không thành niên nhị giai yêu cầm. Thành niên tam giai yêu cầm tổng cộng có 7 con, trong đó có một cái là tam giai trung phẩm yêu cầm. Truy hồn ông linh trí so cùng cấp yêu thú thấp. Cũng vô pháp miêu tả rõ ràng này chỉ tam giai trung phẩm mặc vũ quán đặc điểm. Ấn theo chúng nó miêu tả, này chỉ tam giai trung phẩm mặc vũ quán, có một điểm không giống người thường, liền là hắn phần đuôi có một cây lông vũ, so mặt khác lông đuôi lớn lên nhiều. Mà lại, này cây lông đuôi linh lực ba động cực cường. Như thế xem ra, này chỉ mặc vũ quán hẳn là có bản mệnh long vũ. Thu hồi tất cả truy hồn ông, thi triển ẩn tức tàng linh thuật, che lấp bản thân khí tức, đi bộ hướng đông mà đi. Thực nhanh liền đến mặc vũ quán tụ tập chỗ phụ cận, hắn tới gần đến khoảng cách mặc vũ quán hơn 20 dặm chỗ. Dùng thần thức cẩn thận quan sát cái kia tam giai trung phẩm mặc vũ quán. Này mặc vũ quán đảo là không lớn, dương cánh không đến 2 trượng. Lông đuôi cũng liền một thước trái phải. Nhưng có một cây lông đuôi, nhưng có gần 3 thước dài, trong đó ẩn chứa đại lượng thủy thuộc tính linh lực. Này nhất cây lông đuôi, đúng là bản mệnh lông vũ. Yêu cầm thần thức xa không bằng cùng cấp nhân loại tu sĩ, cái này khoảng cách, Vương Đạo Viễn có thể dùng thần thức dò xét mặt vũ quán, mà mặt vũ quán lại vô pháp cảm ứng đến hắn tồn tại. Mà lại, này hơn 10 chỉ mặt vũ quán, chẳng qua là cùng loại tụ tập tại một khối. Lẫn nhau chi gian đảo không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng hắn muốn lấy được bản mệnh long vũ, còn phải cầm xuống này chỉ tam giai trung phẩm mặc vũ quán. Này phụ cận thế nhưng có vài chục chỉ tam giai yêu cầm, một khi động thủ tuyệt đối là bị vây công. Có bản mệnh long vũ tam giai trung phẩm yêu cầm, mặc dù là một đối một, Vương Đạo Viễn tưởng đem cầm xuống, còn muốn không bị thương đến bản mệnh long vũ. Cũng phải phí một phen công phu. Tưởng tại vài chục chỉ tam giai yêu cầm vây công hạ, cầm đến bản mệnh long vũ, liều mạng là không thể thực hiện được, chỉ có thể dựa dùng trí. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 431, ngươi hứa hẹn đâu? Vương Đạo Viễn liền tìm phục tại phụ cận, quan sát này chỉ tam giai trung phẩm mặc vũ quán hoạt động quy luật. Yêu thú không giống nhân loại, có thể tu luyện các chủng đa dạng công pháp. Nhất giai yêu thú, chỉ có thể dựa ăn một chút linh vật, hoặc ngốc tại linh khí nồng đậm địa phương, bị động hấp thu linh khí. Nhị giai yêu thú, trừ ăn ra linh vật bên ngoài, còn có thể đơn giản mà hấp thu một chút thiên địa linh khí. Một chút có cao giai yêu thú huyết mạch nhị giai yêu thú, còn có thể dựa khai phá huyết mạch để thăng tu vi. Tam giai yêu thú, đã có không thấp linh trí. Giống như cũng hiểu được đơn giản thổ nạp chi pháp, cùng nhân loại tu sĩ cơ sở công pháp không sai biệt lắm. Bất quá, này thổ nạp chi pháp, cùng tử phủ kỳ nhân loại tu sĩ công pháp. Căn bản không cách nào so sánh được. Ngoại trừ thiểu số thần thú hậu duệ, chỉ dựa khai phá huyết mạch, liền có thể tương đối nhanh đề thăng tu luyện tốc độ bên ngoài. Mặt khác yêu thú tu luyện tốc độ, cùng nhân loại căn bản không cách nào so sánh được. Mặc dù là thị huyết thương lang này dạng tứ giai yêu thú, kia tu luyện công pháp cũng là cực kỳ đơn giản. Tam giai yêu thú đề thăng tu vi, chủ yếu nhất thủ đoạn vẫn là ăn linh vật. Này tam giai trung phẩm mặc vũ quán, tuy nhiên có bản mệnh long vũ, nhất định là có cao giai yêu cầm huyết mạch. Nhưng đề thăng tu vi vẫn là rời không được nuốt linh vật,